Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, người quản lý cuối cùng đã tìm ra rằng ngọn lửa chỉ là một báo động xê trách nhân liên tiếp trở lại khách sạn. Lâm Tịch Thiến lại kiên định đứng dậy, đi theo hướng ngược lại. Lúc này, một chiếc BMW phóng nhanh đến, dừng lại ở trước cửa khách sạn Platinum. Trần Minh Kiệt xuống xe, đảo mắt qua, nhìn thấy Lâm Tịch Thiến rời đi ngược dòng người. Anh vọt tới trước mặt Lâm Tịch Thiến, vừa thấy mặt cô chính là một trận mắng chửi. Lâm Tịch Thiến, cô mau về khách sạn cho tôi. Triệu Tổng còn ở trong phòng chờ cô. Trần Đạo, Lâm Tịch Thiến nhỏ giọng cất giọng. Tôi không muốn trở về. Không muốn trở về. Trần Minh Kiệt cau mày, nhìn lướt qua Lâm Tịch Thiến từ trên xuống dưới, nhìn thấy mấy dấu đỏ trên cổ cô. Trong nháy mắt, Trần Minh Kiệt hiểu rõ, chào phúng nói. Lâm Tịch Thiến, cô cho rằng cô có quyền lựa chọn sao? Triệu Tổng người ta đã trả tiền rồi. Cô còn muốn nhân vật nữ thứ ba hay không? Lâm Tịch Thiến vội vàng nắm lấy ống tay áo Trần Minh Kiệt, cầu khẩn. Đạo diễn Trần, tôi không thể mất nhân vật này được. Ngài rất rộng lượng mà. Cầu xin ngài, cô cầu xin tôi cũng vô dụng. Trần Minh Kiệt phản khách làm chủ, bắt lấy cổ tay Lâm Tịch Thiến. Bây giờ cô về khách sạn với tôi, chuyện này còn có thương lượng. Tôi không cần. Tôi không muốn. Lâm Tịch Thiến hoảng sợ không thôi, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng sức lực của cô lại hoàn toàn không bằng Trần Minh Kiệt, cơ hồ là bị Trần Minh Kiệt kéo đi về phía khách sạn Platinum. Khách sạn sang trọng rực rỡ, giờ phút này trong mắt Lâm Tịch Thiến lại là địa ngục nhân gian đẫm máu. Trong nháy mắt sắp bị kéo đến khách sạn, bình nước không biết bay từ đâu, đập mạnh vào gáy Trần Minh Kiệt. Trần Minh Kiệt cả kinh, cũng chính là thừa dịp này. Lâm Tịch Thiến đạp mạnh vào hạ thể Trần Minh Kiệt. Mặt Trần Minh Kiệt cứng đờ rồi co rút, che hạ thể nghiến răng nghiến lợi. Anh nhìn bóng dáng Lâm Tịch Thiến chạy trốn, giận dữ gầm lên. Lâm Tịch Thiến, bây giờ nếu cô dám chạy lấy người, tôi cam đoan cô tuyệt đối không thể lăn lộn trong giới này được nữa. Nhưng Lâm Tịch Thiến rốt cuộc không để ý đến những thứ này nữa, liều mạng chạy theo hướng ngược lại. Nỗi đau ở hạ thể Trần Minh Kiệt rốt cục cũng dịu đi một chút. Trước mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng Lâm Tịch Thiến nữa. Hắn tức giận hung hăng đạp chiếc BMW bên cạnh một cái, phẫn hận đi vào khách sạn. Lâm Tịch Thiến có thể bỏ lại Triệu Tổng không quan tâm, nhưng anh không được. Anh phải đi tìm một cô gái khác, sau đó xin lỗi Triệu Tổng. Sau khi bóng dáng Trần Minh Kiệt biến mất, Hạ Trưng Trưng mới từ sau một đống bụi cây thò đầu ra, bên cạnh cô còn đặt vài chai nước khoáng. Cô nhìn máy ảnh trong tay. Vừa rồi Trần Minh Kiệt và Lâm Tịch Thiến tranh chấp một màn chụp rõ ràng. Sau đó, cô đeo tai nghe, bút ghi âm dấu trong túi Lâm Tịch Thiến cũng ghi rõ cuộc trò chuyện của hai người. Cuối cùng, Hạ Trừng Trừng tìm một cái ghế dài ngồi xuống, mở máy quay lộ kim mà cô vừa lắp đặt ở phòng 2219. Hình ảnh lúc này chính là một màn Triệu Tổng mắng Trần Minh Kiệt. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Trừng Trừng, khó có được một tia cong lên. Ký chủ. Chứng cứ đã thu thập đầy đủ rồi. Báo cháy là do tôi lẻn vào mạng lưới khách sạn làm, chắc chắn là sẽ không bị phát hiện. Hệ thống tràn đầy tự tin, về chỉ số thông minh cậu không thể so sánh với Hạ Trừng Trừng, nhưng về phương diện máy tính cậu chưa từng thua. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng hài lòng đứng lên, đội mũ lưỡi chai trên đầu. Trời lạnh, lại sắp có người sập nhà rồi. Ban đêm ở Ngự Lâm Uyển rất yên tĩnh. Dì Lưu ở phòng khách nhìn trăng tròn trên bầu trời đêm, thở dài. Đêm nay tiên sinh không ở nhà, không nghĩ rằng phu nhân cũng không trở về, trong nhà chỉ còn lại Quang Tông Diệu Tổ. Dì Lưu liếc mắt nhìn Quang Tông Diệu Tổ đang ăn bữa tối trên bàn ăn. Cách chương.